Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đây cũng là hiệu ứng Triệu Nhất Phàm mong muốn ép Trần Khiêm phải đi. Trần Khiêm chỉ lách đầu cười miễn cưỡng. Nếu các cậu muốn vào thì đi theo, tùy các cậu thôi. Nói xong lại nhìn về phía Mã Hân Nhiên. Hân Nhiên, cậu có tin tớ không? Nếu cậu tin tớ thì vào với tớ đi. Mã Hân Nhiên cắn chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó Trần Khiêm dẫn người đi qua cây cầu nhỏ, đi vào bên trong. Ha ha, chờ chết đi, nếu lát nữa mà có chuyện gì thì đừng nói là quen chúng tôi đấy nhé, mấy mặt lắm. Lâm Kiều không còn gì để nói, cậu bạn này biết đùa thật đấy. Trang Cường cũng đứng sang một bên, quan sát trò vui. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phải mở to mắt nhìn. Bởi vì Trần Khiêm được vào thẳng không bị chặn lại. Hơn nữa, nhóm bảo vệ còn chạy đến trước mặt Trần Khiêm. Khom lưng chào. Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Cường không thể tin nổi. Lâm Kiều thì bưng miệng. Cô ta cứ ngỡ rằng Trần Khiêm sẽ bị đánh, còn vui vẻ khi người ta gặp xui xẻo nữa. Kết quả người ta được thẳng luôn. Nét mặt của đám người đẹp rất phức tạp. Đặc biệt là Triệu Nhất Phàm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô ta cũng không tin. Trong mắt cô ta, Trần Khiêm là thằng nghèo hèn khiến người khác phải khinh thường. Cô ta biết Hân Nhiên cố ý kết nối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Nhưng từ sau chuyện Trần Khiêm mua túi sách và một loạt những chuyện gần đây làm Triệu Nhất Phàm cảm thấy anh là một người đáng kinh đến mức không thể nào đáng khinh hơn được nữa. Chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy phiền. Mà bây giờ, anh lại có thể ra vào tự do khu sơn trang suối nước nóng. Ngay cả Trang Cường cũng không có tư cách đưa nhiều người như vậy đi vào sơn trang suối nước nóng. Chị Nhất Phàm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lâm Kiều nhìn chằm chằm theo hướng Trần Khiêm đã đi, hơi không cam lòng. Mà Triệu Nhất Phàm lại nhìn thoáng qua Trang Cường và Lý Hạo, ánh mắt dò hỏi. Phải biết rằng, ba của Trang Cường có thể làm Lý Phi Hồng của karaoke đế hoàng khom lưng uốn gối. Nếu ba của anh ta chịu ra tay, chắc chắn không thành vấn đề. Giờ đây sắc mặt của Trang Cường đã có hơi khó nhìn. Euro ó thể nói chiêu của Trần Khiêm đã tát thẳng vào mặt của hai người. Nếu bây giờ Trang Cường nói đi vào theo Trần Khiêm, vậy thì phải ăn chắc mấy cái tát này rồi. Làm sao bây giờ, gọi điện thoại cho ba vậy? Anh ta không muốn mất mặt với Triệu Nhất Phàm, lập tức móc di động ra, gọi điện thoại cho ba, kể lại tình huống vừa rồi. Bên phía ba của Trang Cường cũng là một người rất sĩ diện, vừa nghe con trai bị người ta dùng tiền vả mặt. Mà còn rất mạnh, lập tức đồng ý ngay, nói hôm nay có thể chỉ viện cho. Trang Cường 100.000. Phải lấy lại thể diện, mặc dù rất đau ví nhưng mặt mũi mới quan trọng. Hừ, có gì như người khác đâu. Nhất Phàm, chúng ta cũng vào thôi. Hôm nay sẽ đưa mọi người vào tham quan bên trong sơn trang. Khóe miệng của Trang Cường co giật, nói một cách run rẩy. Tuyệt quá đi, Trang Cường ngầu quá. Đúng rồi, không thể để thằng nghèo đó hơn chúng ta được. Đám người Lâm Kiều be đầu hoan hô. Mỗi người ngồi vào bàn, đại khoái khoảng 10.000. Chưa bao gồm phục vụ suối nước nóng và phục vụ ẩm thực, đừng nói đến các hạng mục giải trí khác như chơi gôn. Họ có 8 người, thoát cai đã tiêu hết 80.000. Cách chương.